Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả, Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Yến Gia Lão Nhân. Tần Phong, để nguyên bản vẫn chỉ là đem hắn xem như hai tử đối đãi giống nhau. Trần Bình Vinh sắc mặt triệt để biến, hắn cũng triệt để minh bạch lần này gọi điện thoại tới mục đích. Trấn nhiếp. Tuy nói Tần gia tại kinh đô là long đầu đồng dạng tồn tại, dẫn đến Trần Khang không dám cùng Tần Phong chính diện chống lại. Nhưng Trần Khang cuối cùng đại biểu không được hắn Trần Bình Vinh, đại biểu không được toàn bộ Trần gia. Người ngoài nhìn tới, Tần Phong dùng loại uy hiếp này lời nói cùng Trần Bình Vinh đối thoại, không thể nghi ngờ sẽ kích thích Trần Bình Vinh phẫn nộ. Đây là một loại vô cùng không lý trí hành động. Thế nhưng trên mặt Trần Bình Vinh không có chút nào vẻ giận dữ không nói. Khi nghe đến Tần Phong lời nói phía sau cả người có vẻ hơi thất kinh. Cũng không phải bởi vì người nhà họ Yến nghề nghiệp có biết bao đặc thù. Cũng không phải bởi vì Yến gia mạnh mẽ đến mức nào. Tạo thành tất cả những thứ này nguyên nhân căn bản nhất. Đó chính là trong miệng Tần Phong nói tới cái lão nhân kia. Yến gia lão nhân, Yến gia. Thân là kinh đô một trong mấy gia tộc lớn nhất, hắn thế lực kém xa Tần gia không nói, càng là liền Trần gia cũng không sánh nổi. Thế nhưng mặc kệ là hắn Trần gia hoặc là mấy gia tộc khác, dù cho là thân là hoa hạ long đầu Tần gia, cũng không dám coi nhẹ Yến gia. Cái kia theo chiến tranh thời kỳ từng bước một đi tới lão nhân, đúng là bọn họ tất cả gia tộc đều không dám coi nhẹ Yến gia nguyên nhân chủ yếu. Hôm nay chuyện này đối với hắn tới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, liền là tiểu hai tử đùa giỡn. Tần Phong thái độ này, nếu là mang ra người khác, dù cho là Tần Chiến ra mặt hắn cũng không sợ, bởi vì Tần Chiến là một cái cổ quyền đại cục người. Hắn không có khả năng bởi vì loại này, chuyện nhỏ cùng hắn náo không thoải mái. Tuy nói Tần gia so Trần gia mạnh, thế nhưng mạnh đó cũng là có cái độ. Dù cho Tần Chiến thật vì Tần Phong cùng hắn náo không thoải mái, Tần gia chính mình cũng không chịu nổi. Nguyên cớ như hôm nay Tần Phong mang ra một người khác, mang ra Tần Chiến đi ra, như thế Trần Bình Vinh cũng muốn để hắn biết cái gì gọi là tôn kính trưởng bối. Thế nhưng Tần Phong dọn ra chính là Yến gia lão nhân. Yến gia lão nhân thế nhưng một cái bạo người có tính khí. Tại vài thập niên trước, quốc gia còn không có như vậy phồn vinh thịnh vượng thời điểm, Yến gia lão nhân liền bồi tiếp một vị nào đó lãnh đạo đi du ngoạn. Vừa vặn đụng phải một cái lập tức quyền thế ngập trời đại lão. Vị đại lão kia nhi tử ỷ vào chính mình lão tử có đầy đủ quyền lực, ỷ vào người khác cáo trạng cũng nói không đến phía trên. Khi nam phách nữ không nói, càng đem xung quanh bách tính sinh hoạt cho làm đến sinh linh đồ thán. Mà khi nghe được chuyện này thời điểm, vị lãnh đạo kia vốn là còn muốn trở về liền đem chuyện này xử lý. Thế nhưng Yến gia lão nhân bạo tính tình, trực tiếp ngay trước cái kia đại lão nhi tử trước mặt, đem vị đại lão kia cho băng. Chuyện này vừa ra, toàn bộ hoa hạ cũng vì đó chấn động. Tất cả mọi người cũng tất cả đều vào thời khắc ấy minh bạch. Cái này Yến gia lão nhân tính tình là có biết bao bốc lửa. Mà bây giờ Trần Khang tại Đông Hải tranh địa bàn không nói, bắt cóc, uy hiếp, sau này còn nghĩ đến cưỡng gian. Tuy nói cái lão nhân kia đã lùi khỏi vị trí phía sau màn, Yến gia cũng không bằng Trần gia. Thế nhưng hắn biết rõ lão nhân này kinh khủng đến cỡ nào. Toàn bộ hoa hạ cao tầng, cơ hồ có một nửa người đều là cái lão nhân kia môn sinh. Bao gồm hoa hạ long đầu Tần Chiến. Tại nhìn thấy cái lão nhân kia thời điểm cũng đến rất cung kính tôn xưng một tiếng. Lão sư, dưới loại tình huống này, Yến gia lão nhân nếu là đã biết chuyện này hậu quả có thể nghĩ mà biết. Đến lúc đó nhưng không riêng gì Trần Khang một người xui xẻo. Dù cho là hắn Trần Bình Vinh đối với việc này cũng không thể toàn thân trở lui. Nguyên cớ, Trần Bình Vinh đang nghe được cái lão nhân kia phía sau, triệt để luống cuống. Nghe được điện thoại bên kia yên lặng, chỉ có nồng đậm tiếng hít thở truyền đến. Tần Phong cũng biết trong lòng Trần Bình Vinh suy nghĩ. Cuối cùng hai đời đều tại cái thế giới này. còn có sau này tất cả kịch bản. Hắn biết Trần Bình Vinh sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Bất quá đối với cái này, Tần Phong vẫn là bổ sung một câu. Trần Gia Gia, chắc hẳn ngươi biết chuyện này, nhất định sẽ làm ra một cái lựa chọn rất tốt. Vãn bối cũng liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Gặp lại, nói lấy, Tần Phong liền cúp điện thoại. Không quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Nghe được điện thoại bên kia truyền đến âm thanh, Trần Bình Vinh kém chút không có chửi ầm lên. Hiện tại Trần Khang làm sự tình, ngay tại đem chọn cái Trần ra hướng trong hố lửa đẩy. Dưới loại tình huống này, hắn ở đâu ra suy nghĩ nghỉ ngơi? Bất quá tại đơn giản không kìm chế được nỗi nòng phía sau, hắn liền rất nhanh bình tĩnh lại. Nghĩ đến Tần Phong vừa mới theo như lời nói cùng Tần Phong giọng nói chuyện, trên mặt hắn tự giễu cười một tiếng, đồng thời lại không kềm nổi có chút thèm muốn. Tần Chiến, ngươi ngược lại sinh ra một đứa con trai tốt, ẩn tàng đủ sâu. Tần Phong, một mực đến nay đều là lấy phế vật nổi danh, càng là tại phía sau vì truy cầu một nữ nhân, buông tha Tần Chiến cho hắn trải đường đi đến Đông Hải không nói. Lợi dụng trong nhà tài nguyên tại Đông Hải đủ loại phô trương lãng phí. Người như vậy, bất kể là ai đều sẽ theo bản năng cho rằng đây chính là một cái phế vật. Thế nhưng thông qua vừa mới nói chuyện, Trần Bình Vinh liền biết Tần Phong căn bản cũng không phải là phế vật. Thậm chí Tần Phong tâm trí đã vượt qua Trần gia tất cả thế hệ trẻ tuổi. Người như vậy, lấy một cái phế vật người thiết lập sống vài chục năm, liền hắn lão gia hỏa này đều nhìn không ra. Dạng này tâm trí có thể nói đáng sợ. Cảm khái một tiếng phía sau, Trần Bình Vinh sắc mặt lần nữa biến đổi. Lần này trên mặt Trần Bình Vinh lửa giận không có chút nào che giấu, trực tiếp đối cửa ra vào quát lên. Người tới, đem Trần Cường tên phế vật kia cho ta gọi qua. Tiếng nói vừa ra, qua không đến 2 phút đồng hồ thời gian, ngoài cửa liền đi vào một cái cùng Trần Bình Vinh tướng mạo có 5 phần tương tự nam tử. Người này chính là Trần Khang phụ thân, Trần Cường. Nguyên bản nghe được chính mình phụ thân la lên, Trần Cường còn có chút hiếu kỳ. Cái giờ này Trần Bình Vinh đều đã nghỉ ngơi, chuyện gì để phụ thân gấp gáp như vậy? Không chỉ vẻn vẹn không nghỉ ngơi, còn gọi chính mình tới. Thế nhưng làm hắn đi vào gian phòng phía sau, nhìn thấy trên mặt Trần Bình Vinh vẻ giận dữ, hắn liền cảm giác được xảy ra chuyện. Phụ thân, ngài tìm ta? Trần Cường cúi đầu, có chút thật không dám xem mắt của Trần Bình Vinh. Mà Trần Bình Vinh nhìn thấy Trần Cường bộ dáng này, cố nén lửa giận trong lòng nói. Trần Cường, Trần Khang hiện tại ở đâu ngươi biết không? Trần Khang, nghe được phụ thân gọi thẳng nhi tử mình danh tự, trong lòng Trần Cường lộp bộp một tiếng. Trần Khang phạm sai lầm. Nghĩ tới đây, Trần Cường lập tức như nói thật nói. Cha, thường thường bậc trung hiện tại người tại Đông Hải, vậy hắn bây giờ tại làm cái gì ngươi biết không? Trần Bình Vinh ngữ khí không nóng không lạnh. Thế nhưng dù vậy, Trần Cường cũng có thể cảm giác được Trần Bình Vinh chính cực lực áp chế thể nội phẫn nộ. Nghe được Trần Bình Vinh, Trần Cường một mặt mờ mịt ngẩng đầu. Cha, thường thường bậc trung làm cái gì ta nào biết được, có phải là hắn hay không phạm sai lầm gì? Nhìn xem Trần Bình Vinh cái kia mơ hồ không nhịn được lửa giận, Trần Cường vội vàng nói. Cha, tuy là ta không biết rõ thường thường bậc trung ở bên ngoài làm cái gì, thế nhưng hắn hiện tại tuổi tác còn nhỏ. Chấm ngoặc kép, Trần Cường tuy là không biết rõ xảy ra chuyện gì, thế nhưng theo lão gia tử sắc mặt bên trong cũng biết sự tình không đơn giản. Chỉ là Trần Khang là con của mình, Trần Cường cũng tại tận toàn lực giúp Trần Khang nói chuyện. Bởi vì hắn biết một khi lão gia tử trách tội xuống, như thế Trần Khang tại Trần gia địa vị sẽ cấp tốc trượt. Thế nhưng còn không chờ hắn nói xong, còn nhỏ, Trần Bình Vinh bị Trần Cường tức giận cười. Lão tử nhiều lần nhắc nhở các ngươi, ra ngoài bên ngoài làm cái gì đều muốn không phụ lòng bản tâm của mình. Người nhi tử này ngược lại tốt, sau khi đến Đông Hải, trợ giúp thế lực ngầm khuếch trương địa bàn không nói, càng là bắt cóc Tần Chiến con dâu người bên cạnh, đồng thời còn muốn cho người trên giường chờ hắn. Người nói cho ta hắn còn nhỏ, bắt cóc Tần Chiến con dâu người bên cạnh, còn uy hiếp để Tần Chiến con dâu trên giường chờ hắn. Nghe được Trần Bình Vinh, Trần Cường triệt để trợn tròn mắt. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.